Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, Điên Cuồng, Toái Phiến Đại Lục bên trên, Điên Điên, cái này tiểu tử điên, đối mặt cái này loại trận dung, hắn lại còn không thoát đi. Triệu Đồng Nhi nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng, Tàn Lăng cũng là gật đầu mở miệng, coi như hắn có, Lãnh Diệt. Dẫn Sinh, hai loại chuẩn tiên thật mang theo. Nhưng hắn đối mặt như vậy trận dung, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong mang tất lộ, không biết thu liễm, lại quá mức cuồng ngạo. Cái này phong nghịch coi như thiên tư cực cao, cũng vô pháp đi được lâu dài. Ngọc Sơn lắc đầu, cái này loại vây giết, tại vạn giới lịch luyện bên trong không chỉ có riêng xuất hiện qua một lần. Thọ Vân giờ phút này, nhạt nói mở miệng. Đại gia nghe đến lời này, ánh mắt lúc này cùng nhau biến đổi, không khỏi đều muốn lên một cái tên chữ. Chẳng qua cái kia Kim Hữu Ngạn, thế nhưng là tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể làm được cực hạn phản sát. Cái này phong nghịch, giờ khác này, giết chữ cửa ra, Cổ Phong cả người cùng kiếm nếu như hợp làm một thể. Giết, giết hắn, giết hắn, yêu hạch liền đều là chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này một đám võ giả, cũng là đều là mắt đỏ, có thể liên thủ chém giết một tên sát lục bảng thứ 7 cao thủ. Bọn hắn cũng là cực kỳ hưng phấn, những cái kia nửa bước thiên dương võ giả, đứng mũi chịu sào, nhưng mà, trong tay bọn họ binh khí, một khi tiến vào Cổ Phong một trượng phạm vi, tại sát lục khí tức ảnh hưởng dưới, tốc độ chính là yếu bớt xuống tới, đồng thời. Màu xám băng tầng bắt đầu lan tràn bọn hắn binh khí. Không có thi triển Lãnh Diệt. Cái này màu xám băng tầng uy lực không đủ để nhân tử vong. Nhưng lại có thể giảm mạnh đám người tốc độ. Cổ Phong xuất thủ. Phốc phốc phốc. Cổ Phong không có mở miệng. Kiếm trong tay. Lại không ngừng đâm ra. Yết hầu. Trái tim. Mi tâm. Cái ót. Mỗi một chỗ. Đều là chỗ hiểm chỗ. Cơ bản bên trên. Kiếm kiếm tất sát, nửa bước thiên dương võ giả, tại Cổ Phong trước mặt, như là hài đồng đồng dạng, không ngừng ngã xuống đất. Bọn hắn tử vong thời điểm đều là trừng to mắt, bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Như vậy trận dung đến vây giết phong nghịch, đối phương như cũ như thế ngang ngược xuất thủ. Giờ phút này, trên trăm nửa bước thiên dương võ giả, bị Cổ Phong giết đến liên tục bại lui. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian đã bỏ mình hơn 20 người. Mà cũng tại lúc này, siêu, cũng tại lúc này, một đạo tên bắn lén, không biết từ chỗ nào bắn mạnh mà đến. Bành, tiễn này dương cương khí tức thiêu đốt, đúng là trực tiếp xuyên thủng Cổ Phong thân thể bên ngoài bao khỏa sát lục khí tức. Tiếp theo, đem cánh tay phải đầu vai, trực tiếp đánh nát, đồng thời cắm sâu vào Cổ Phong huyết nhục bên trong. Phốc, đỏ tươi huyết thủy, từ Cổ Phong đầu vai bắn tung tóe mà ra. Kịch liệt đau nhức từ Cổ Phong đầu vai truyền đến. Cổ Phong sắc mặt băng lãnh. Cái kia cung bách xuyên thanh âm. Không biết từ chỗ nào truyền đến. Ha ha, phong nghịch, đây là ta lấy theo bảo các bên trong lấy ra rất nhiều mũi tên dung hợp luyện chế mũi tên. Uy lực của nó, có thể đủ phá vỡ ngươi sát lục khí tức. Hôm nay... ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong cười lạnh. Muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Lời nói ở giữa. Cổ Phong đem cái kia đầu vai mũi tên trực tiếp rút ra. Lại là mang theo một mảnh huyết thủy. Một tiễn này. Cổ Phong bị thương nặng. Ngôn Hỏa Hình ở một bên quan sát. Mở miệng. Người thứ nhất lấy tính mệnh của hắn. Nhiều hơn một vạn man. Hắn thụ thương. Giết. Đồng loạt ra tay. Giết. Giết a, ngoặc kép chấm chấm, Ngôn Hỏa Hình lời này, đem bầu không khí đốt, đám người lần nữa cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong cánh tay vai xương vỡ nứt, cánh tay không cách nào thi kiếm, như thế đổi lại tay trái cầm kiếm. Phốc phốc phốc, Cổ Phong kiếm trong tay, như cũ không ngừng bổ ra, tay trái, cũng không phải là Cổ Phong am hiểu, lại là trọng thương phía dưới. Cổ Phong kiếm, cũng không phải là mỗi một kiếm đều có thể giết người. Dần dần, Cổ Phong thân bên trên sát lục khí tức, tại mọi người điên cuồng công kích phía dưới, bắt đầu chậm rãi không cách nào ngăn cản. Phốc, một chuôi trường đao tại cổ Phong thân bên trên lưu lại một vết thương. Cổ Phong trở tay một kiếm, xuyên thủng người này yết hầu. Không qua đi phương, lại là một người đánh tới. Cổ Phong thân bên trên tổn thương dần dần nhiều, nhận lấy cái chết. Ngôn Hỏa Hình mở miệng, giờ phút này nhìn đúng thời cơ đột nhiên nhưng mà đến. Hắn biết, sát lục bảng 10 vị trí đầu, mỗi kém một tên, đối với vòng tiếp theo đều cũng có rất đại ảnh hưởng. Vốn là hắn đã ổn định hạng 7, nhưng bởi vì Phong Nghịch xuất hiện, hắn biến thành thứ 8. Như thế hắn đối Phong Nghịch trong lòng có hận, muốn đem vị trí đoạt lại, như thế mới đáp ứng Cung Bách Xuyên thỉnh cầu. Hắn nghe nói Cung Bách Xuyên nói Cổ Phong có thể đánh bại hắn về sau, liền đối với hắn trong lòng có chút cẩn thận, như thế mới trước hết để cho đại gia tiêu hao hắn. Mà hắn lựa chọn cuối cùng tất sát nhất kích. Ngôn Hỏa Hình thân thể từ mặt đất bỗng nhiên vọt lên, như là một quả như đạn pháo. Tiếp theo, song chùy trong tay của hắn bên trên, trong nháy mắt hỏa diễm lượn lờ, từ trên xuống dưới, hướng phía Cổ Phong hung hăng oanh sát mà đến. Hỏa chi ý cảnh, giết. Ngôn Hỏa Hình mở miệng, trong nháy mắt, vô biên hư ảo hỏa diễm từ thân thể bên trên lan tràn ra. Hỏa chi ý cảnh gia trì phía dưới, hắn song chùy bên trên dương cương khí tức, uy thế đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Lãnh diệt. Cổ Phong mở miệng, quanh thân sát lục khí tức trong nháy mắt cuồng bạo, một kiếm đâm ra. Một kiếm này phía dưới, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, màu xám băng tầng từ kiếm tiêm mà ra, đúng là tại bên trên bầu trời, chính là cực tốc khuếch tán ra. Phốc phốc, màu xám băng tầng xông vào Ngôn Hỏa Hình hỏa chỉ ý cảnh biến hóa vô biên hư ảo hỏa diễm bên trong, màu xám băng tầng cùng hư ảo hỏa diễm va chạm vào nhau. Cái kia màu xám băng tầng điên cuồng phun trào phía dưới, khuếch tán đến Ngôn Hỏa Hình song chùy bên trên. Hắn song chùy trực tiếp bị màu xám băng tầng bao trùm, khí tức khủng bố, nếu là trực tiếp bị phong ấn đồng dạng. Đồng thời, bao trùm song chùy, cái kia màu xám băng tầng như cũ hướng phía Ngôn Hỏa Hình cánh tay khuếch tán mà đến. Chấn. Ngôn Hỏa Hình gặp tình hình, lúc này mở miệng, bành, hỏa diễm gào thét, hỏa chi ý cảnh sụp đổ, băng tầng cũng theo đó chấn vỡ. Song chùy trong tay của hắn chấn động, hắn bên trên băng tầng sụp đổ. Bất quá, cái này song chùy khí tức cũng là trở nên đê mê đứng lên. Lần này đối bính, đúng là tương xứng, sát chi ý cảnh, vậy mà có thể cùng ta hỏa chi ý cảnh chống lại. Ngôn Hỏa Hình ánh mắt biến hóa, hắn từ bầu trời rơi xuống, không có đối Cổ Phong tiếp tục xuất thủ, lại là nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh nói, Phong Nghịch, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Phốc, giờ phút này, Cổ Phong trong miệng máu tươi phun mạnh mà ra, một kích này, kỳ thực hắn rơi xuống hạ phong, vốn là hắn liền trọng thương mang theo, ngăn cản được Ngôn Hỏa Hình một kích này, đã là cực kỳ miễn cưỡng. Bốn phía đám người, nhìn lấy Cổ Phong trong miệng liên tục phun máu, sắc mặt thảm bạch, mỗi một cái đều là hưng phấn lên, đều là điên cuồng mà hướng phía Cổ Phong đánh tới. Tuế Nguyệt, Định, Cổ Phong nhìn lấy bốn phía hướng phía chính mình đánh tới người. Một tiếng quát chói tai, Tuế Nguyệt ý cảnh trong nháy mắt thi triển, trực tiếp khuếch tán. Lúc này, Cổ Phong trong phạm vi 10 trượng, tất cả võ giả trong nháy mắt bị định trụ. Dẫn sinh, Cổ Phong quát lớn, kiếm trong tay hướng ngang chém qua, kiếm khí gào thét, Cổ Phong chu vi 8 người cổ trực tiếp bị chém đứt. Mười mấy tên võ giả lúc này trọng thương, mà Dẫn Sinh thi triển dưới, Cổ Phong theo những người này thể nội trong nháy mắt chính là rút ra đại lượng sinh cơ. Lúc này, Cổ Phong khí tức trong nháy mắt điên cuồng khôi phục. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.